Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, lão tử rất khó chịu, muốn đánh người. Về phần đi tới Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, Lưu Phàm Phàm cũng nhìn thấy, có thể không thấy a, đang ở trước mắt lừa dối đâu. Bất quá, Lưu Phàm Phàm không biết a, liền liền lớp học những người này, Lưu Phàm Phàm cũng căn bản nhận biết đến không có mấy cái. Lười đi nhận biết, cũng không phải cái gì mỹ nữ, không có cái gì nhận biết tất yếu. Tại chỗ, Lưu Phàm Phàm còn tưởng rằng hai người này là trong lớp mình hai người. Căn bản liền không có quản, một chút xíu cũng không có để ý, bỗng nhiên bị Lưu Phàm Phàm hỏi lên như vậy. Ngay lập tức, Trương Đại Cương còn run run một cái, đó là một loại theo bản năng đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi. Cơ hồ là khống chế không nổi phát run, nhưng, loại này run rẩy, loại này sợ hãi, kéo dài thời gian cũng không dài, chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Không sai, chính là một cái chớp mắt, bởi vì, hắn trông thấy, Ngụy Lượng đã động thủ, dẫn đầu động thủ, chết chắc, Trương Đại Cương đáy lòng đã là an ổn xuống. Sau đó, chỉ cần chờ lấy Lưu Phàm Phàm bị đánh đến hướng tâm hắn cam tình nguyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận. Lầm liền tốt, động thủ, cùng lúc đó, chu vi, cũng là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, từng cái con mắt cũng trừng lớn, tại mỗi người khuôn mặt bên trên, thậm chí còn nổi lên một áng đỏ, đây là bị chiếu rọi ra hồng quang, đến từ, Ngụy Lượng trong tay, là lòng bàn tay, một đám lửa. Đột nhiên liền dâng lên, xích hồng sắc hỏa diêm ni võ kỹ, xí diễm hỏa, loại vũ kỹ này, ngay lập tức chính là bị không ít người nhận ra, là xí diễm hỏa, có người kinh hô một tiếng, trong thanh âm, còn mang theo phát run thanh âm ni có thể không phát run a. Ngụy Lượng võ kỹ này, không có người biết rõ hắn là từ đâu học được, nhưng là, quá nổi danh, một loại cực kỳ cường hãn võ kỹ. Cường hãn đến đơn giản không tưởng nổi, căn bản cũng không nghĩ là hắn cái này võ tu cảnh giới có thể có được. Đã từng, Ngụy Lượng chính là thông qua môn võ kỹ này, lấy sức một mình, đồng thời đánh bại ba cái cùng hắn võ tu cảnh giới tương đồng học sinh. Ba cái A, hơn nữa còn là một chiêu. Đây là một loại như thế nào khái niệm, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Chết, tuyệt đối chết chắc. Giờ phút này, không có người sẽ hoài nghi, từng đạo ánh mắt, rơi vào Lưu Phàm Phàm trên thân, ngừng tụ cùng một chỗ, thở dài, bất đắc dĩ, than thở, như thế nào đi nữa đều không dùng, đây cũng là bọn hắn e ngại Ngụy Lượng một cái nguyên nhân. Bởi vì, cái này gia hỏa căn bản cũng không biết rõ lưu thủ. Một xuất thủ, chính là tử thủ, ngăn cản không nổi, chính là tử vong hạ tràng. Giờ phút này, bất quá là đối mặt một đứa bé, hắn phong cách hành sự cũng không có thay đổi, chính là muốn Lưu Phàm Phàm chết, tại chỗ liền chết, bất chấp hậu quả chết. Lưu Phàm Phàm, Ngô Viện Viện đã là kinh hô, thanh âm rất lớn, thanh âm to đến, đều để Lưu Phàm Phàm cảm giác có chút ầm ĩ. Nàng muốn cho Lưu Phàm Phàm tránh, muốn cho Lưu Phàm Phàm trốn, bởi vì, ngăn cản là không thể nào. Căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác, nhưng là, trợ mân ni căn bản là vô dụng, xí hỏa bàn tay, đã là hung hăng đánh tới, rất nhanh, cực kỳ nhanh, mới bất quá là mấy lần chớp mắt thời gian, cái này một đoàn ngưng tụ cùng một chỗ hỏa diễm, cũng đã là nhào trước mặt Lưu Phàm Phàm mân ni ngay lập tức. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng đã là không nguyện ý. Cũng không đành lòng lại tiếp tục nhìn xuống, thế nhưng là cũng là có rất nhiều người trông thấy, vì cái gì cho tới bây giờ, tại Lưu Phàm Phàm trên mặt, thần sắc bên trong, lại là không nhìn thấy một tia sợ hãi, trước mặt, như thế nguy cơ một màn, hắn không nhìn thấy a, cảm giác không thấy a, vẫn là nói, đã là sợ hãi đến biểu lộ đều đã cứng ngắc rơi mất. Đúng. Khẳng định là như thế này, ngoại trừ cái này, đám người căn bản là tìm không thấy cái khác nguyên nhân. Nhất định là sợ hãi đến, cũng đã mất đi khống chế biểu lộ năng lực, chỉ có thể chờ chết. Nhưng, ngay một khắc này, Lưu Phàm phàm động, không phải nghênh địch, không phải chạy trốn, cũng không phải chống cự. Đối mặt Ngụy Lượng một chưởng hung hăng chụp tới Xí Hỏa bàn tay. Đối mặt dạng này ngưng tụ cùng một chỗ một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Trong mắt mọi người cực kỳ nguy hiểm hỏa diễm ni Lưu Phàm phàm chẳng qua là khinh khinh phủi. Một chút mà thôi, lông mày cũng là tùy theo nhẹ nhàng nhíu. Thứ đồ gì đây là? Cho lão tử biểu diễn gánh xiếc nghĩ cũng lão tử cười đâu. Cút sang một bên, cái này cuối cùng trình độ gánh xiếc, một điểm ý tứ cũng không có, rất bình thản lời nói. Cứ như vậy dễ dàng nói ra, vừa nói, Lưu Phàm phàm còn duỗi lưng một cái, mới vừa tỉnh ngủ, cuống họng hơi có chút không thoải mái, tiết hầu giật giật, ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lưu Phàm phàm chính là miệng há ra, phi, Lưu Phàm phàm miệng bên trong. Nhổ ngụm đồ vật ra ngoài, sáng loáng phun ra ngoài, lớp học mấy chục người cũng nhìn thấy, không phải khác đồ vật, chính là một miếng nước bọt, mà lại, còn 10 điểm tinh chuẩn, rơi vào Ngụy Lượng nhào tới trong lòng bàn tay, đơn giản tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi. Sau đó, xì xì xì, một trận thanh âm vang lên, nghe vào vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là loại kia hỏa diễm bị dập tắt thanh âm ni không sai. Bị dập tắt hỏa diễm, chính là Ngụy Lượng dùng cái kia cho rằng làm kiêu ngạo võ kỹ. Xí diễm hỏa, tại chỗ, cứ như vậy, bị Lưu Phàm phàm một miếng nước bọt chấm nhỏ, cho dập tắt, trong nháy mắt, Ngụy Lượng đứng ở tại chỗ, bất động, toàn bộ thân thể, phảng phất là triệt để cứng ngắc ở, khẽ động cũng bất động, đồng thời. Thân thể phảng phất là bị định trụ, còn có phía sau hắn mạnh bác, trên thân hai người loại kia cao ngạo, loại kia coi trời bằng vung thái độ, trong lúc nhất thời, tựa như là bị đánh nát đồng dạng, đứng ở tại chỗ, Ngụy Lượng, ngươi, cái này, mạnh bác con mắt chừng đến vô cùng lớn, hắn thấy vô cùng cẩn thận, thật vô cùng cẩn thận, là đang nhìn Ngụy Lượng thủ trưởng. Hắn cùng Ngụy Lượng xưng huynh gọi đệ thời gian lâu như vậy. Có thể không biết rõ uy liêm cái này một võ kỹ có bao nhiêu lợi hại. Hắn biết rõ a, cho nên, hắn muốn từ Ngụy Lượng trên bàn tay, tìm tới hỏa diễm vết tích. Thế nhưng là, không có, một chút xíu hỏa diễm vết tích cũng không có. Có, chính là Lưu Phàm phàm nước bọt, Ngô Viện Viện trong miệng, lập tức liền dừng lại. Trương Đại Cương thần sắc, một mảnh kinh ngạc đến làm cho trong lòng của hắn đầu cùng hung hăng phát run. Yên tĩnh, một nháy mắt, lúc trước vẫn là cực kỳ ồn ào phòng học, giờ phút này, liền giống như là bình tĩnh đến kết băng mặt hồ, an tĩnh để cho người ta rụt rè. Loại này yên tĩnh, kéo dài 3 giây, rốt cục, cũng không biết là ai, khống chế không nổi nói một câu cái này. Đây là giả a, trong thanh âm, cảm xúc rất phức tạp, hoảng sợ, kinh dị, kinh ngạc, tóm lại, chính là một chữ, kinh, quá kinh ngạc, một miếng nước bọt chấm nhỏ, đem Ngụy Lượng xí diễm hỏa cho nhà dập tắt. Đây là xí diễm hỏa a, mà không phải yếu ớt bấc đèn khinh khinh thổi cũng có thể diệt hỏa diễm a. Mới bất quá là một miếng nước bọt chấm nhỏ, liền, cảnh tượng như vậy. Đơn giản thật to phá vỡ đám người đối với võ kỹ nhận biết. Ngươi là, làm sao làm được, Ngụy Lượng chính nhìn xem trên lòng bàn tay nước bọt, nhịp tim, rất nhanh, nhanh đến mức vượt qua hắn tưởng tượng, nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài. Giờ phút này, lúc trước hắn là như thế nào cùng Trương Đại Cương ước định. Toàn bộ cũng không trọng yếu, toàn bộ đều quên, trong đầu có. Chỉ là vừa mới Lưu Phàm phàm một miếng nước bọt chính là đem hắn võ kỹ diệt một màn kia. Tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nguyên bản là một cái 10 điểm tự ngạo người. Càng là đối với võ kỹ của hắn có đầy đủ tự tin. Tuyệt đối không phải một ngụm phổ thông nước bọt. Cái này nhất định là một loại nào đó cực kỳ kinh người võ kỹ. Nhất định là như vậy. Ngụy Lượng thật sự là nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Nhất định là một loại nào đó cực kỳ kinh người, mà đặc biệt võ kỹ, có thể thông qua nôn nước bọt phóng xuất ra, chỉ có thể là nghĩ như vậy, chỉ có dạng này, mới có thể không nhường lòng tự tin của hắn bị đánh. Ngươi vừa rồi khẳng định là dùng một loại nào đó võ kỹ. Đúng hay không? Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, trong ánh mắt, mang theo trước nay chưa từng có cuồng nhiệt. Hắn muốn học, 10 điểm muốn học, loại vũ kỹ này, hắn cũng nghĩ nắm giữ. Có thể hay không lại dùng một lần, để cho ta xem rõ ràng một điểm, để cho ta biết rõ ngươi hồn lực là như thế nào vận chuyển. Ngụy Lượng không kịp chờ đợi nói. Ngay sau đó, đằng một tiếng, Ngụy Lượng trong tay xí diễm hỏa, lần nữa lấp lóe mà lên, lại muốn độ hướng phía Lưu Phàm Phàm bổ nhau qua. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm liền khó chịu, vô cùng khó chịu, người mẹ nó một cái chị gánh xiếc, vẫn chưa xong không có đúng không hả? Lưu Phàm Phàm khó chịu sẽ như thế nào? Muốn đánh người a? Hết chương.